cho nên cái kia âm hiểm đầm lầy Vương Lục Nhãn, hàng năm chê cười nói, cảm kích bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất thần thú nhân từ, ban cho bò sát tộc có thể lưỡng thê năng lực, nhân loại cùng động vật máu nóng thật vô dụng, ngủ ở đầm lầy ướt trên mặt đất 1-2 năm, liền sẽ đến phong thấp cốt bệnh. Bò sát loại là mạnh nhất chủng tộc, không sợ phong thấp cốt bệnh, bởi vì ở máu lạnh yêu thú trong thế giới, bọn họ cũng không biết cái gì kêu bệnh phong thấp, cũng sẽ không có người đến loại này không thể hiểu được phát sinh ở nhân loại trên người bệnh tật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, 8 lịch sử 8 hoàng điện, một tòa sừng sững ở thiên hồn kinh thành đại hình thần điện. Này tòa thần điện, màu lam gạch ngói, thủy tinh vách tường, mã não lan can, bạch ngọc sàn nhà, tráng lệ huy hoàng. 8 hoàng điện nổi, cung phụng 8 vị không biết tên anh hùng nhân vật. Bọn họ năm đó đều là chiến công sặc sỡ anh hùng nhân vật, nghe nói đều là xuất từ thiên hồn đại lục. Sau khi chết bị người truy phong vì 8 hoàng, cũng có người nói, bọn họ là 8 vị đứng đầu cường giả, về 8 hoàng truyền kỳ, chỉ là ở thông qua văn bia quen thuộc. Một ngày này, đại sáng sớm, Khương Bạch Vân hừ tiểu ca, ở trong phòng bếp bận rộn nổi lên bữa sáng. Này nam nhân, ăn mặc tạp dề, bãi tư thế tới chiên trứng, mì xào, còn meo meo cười, rất say mê. Khương Nguyệt bưng một mâm thủy gõ cửa. Từ Hoa Lệ trong khách phòng tỉnh lại, long thất một sờ, nguyên lai bóng loáng bạch ngọc giường, bạch hổ ra, xem ra căn phòng này bố trí, long thất cảm thán nói, thật Hoa Lệ, lại đối diện ngoại đạo, ai nha, ta nha, tiểu Nguyệt, cho ngươi múc nước tới. Khương Nguyệt thanh âm vẫn cứ như vậy điềm mị, long thất chạy nhanh mặc vào giày, đẩy ra môn, Khương Nguyệt tiến vào, cẩn thận Khương Nguyệt, một cái mỉm cười. Liền bận rộn nổi lên thu thập chăn điệp hào, cấp long thất quét rác, phết đất, quét tước vệ sinh. Long thất rửa mặt chải đầu, nói, thật là hiền thê lương mẫu. Khương Nguyệt đáng yêu mà cười nói, mỗi người đều là nói như vậy. Long thất trêu ghẹo nói, ngươi thật không biết xấu hổ. Khương Nguyệt nói như vậy nhân ra, cùng ca ca giống nhau, hừ hừ. Khương Nguyệt không nói chuyện nữa, long thất sợ nàng sinh khí, ta nói giỡn. Đừng nóng giận hảo không? Khương Nguyệt nói, ta kia có nhỏ mọn như vậy. Hảo, thu thập hảo, đi ra ngoài ăn sớm một chút. Khương Nguyệt dắt long thất tay, đi ra ngoài cửa lan can, có một ít quái dị điêu khắc phẩm, này đó đều là một ít cổ đại yêu thú điêu khắc phẩm, cong lưng vuốt ve, thật xinh đẹp a, sinh động như thật. Khương Nguyệt nói, đây là cổ đại thủy thù, là ta ca nhàn tới không có việc gì, liền điêu khắc. Long thất nga một chút, không thể tưởng được, Khương đại ca, còn có tốt như vậy công nghệ. Khương Nguyệt nói, đương nhiên, chúng ta Khương gia thời đại đều là thủ mộ giả đều là nghệ thuật gia, điêu khắc, bích họa, còn có kiến trúc, đều là một cái thủ mộ giả cần thiết sẽ, còn có gốm màu, chế tạo, khâu vá kim y, này đó đều là thủ mộ giả nhiệm vụ. Long thất nói, 8 hoàng điện không phải một tòa thần điện sao? Khương Nguyệt nói, đúng vậy, làm sao vậy? Long thất nói, vậy ngươi lại nói thủ mộ già, các ngươi là thủ mộ già, như thế nào canh giữ ở thần điện nơi này? Khương Nguyệt chu cái miệng nhỏ, bổn đã chết, bởi vì 8 hoàng điện bản thân chính là một cái nghĩa trang. Khương Nguyệt nói, đúng vậy, đây là một cái cổ đại lịch sử quan trọng di tích, ẩn tàng rồi thế giới này rất nhiều bí mật. Long thất lẩm bẩm, không thể tưởng được, 8.000 năm trước 8 hoàng điện, thế nhưng còn có thể giữ lại đến bây giờ. Ngươi nói cái gì? Khương Nguyệt giật mình mà nhìn Long Thất. Hai người dọc theo bạch ngọc hành lang đi đến. Long Thất cười khổ nói, không có gì. Khương Nguyệt nói, ngươi rõ ràng liền nói, ngươi giống như biết 8.000 năm trước sự. Long Thất nói, thả sở ta không biết. Khương Nguyệt nói, ngốc sẽ, ngươi đi hỏi ta ca. Hắn rất vui lòng nói. Long Thất nói, hảo, ta đây đợi lát nữa hỏi một chút hắn. Long thất cùng Khương Nguyệt hai người đi tới rồi 8 hoàng điện sinh hoạt khu. Một trận bữa sáng hương thơm truyền đến. Có sữa bò, đơn giản cùng cơm chiên. Khương Bạch Vân nhìn thấy Long thất cùng Khương Nguyệt tới. Đứng lên, làm một cái mặt quỷ nghênh đón. Khương Nguyệt hừ một chút. Ca, ngươi lại không đứng đắn. Long thất đánh tự trong lòng thích cái này lớn tuổi nhi đồng. Khương Bạch Vân, cơ bắp tiểu quỷ, hôm qua ngủ ngon sao? Long thất nói, còn thói quen. Khương Bạch Vân, ở 8 hoàng điện kia nước ao, có rất nhiều ăn thịt người cá, bị cắn, võ giả tay, đều biến thành con cá điểm tâm. Long Thất nhớ tới ngày hôm qua, còn sờn tóc gáy, biết, bất quá Tiểu Nguyệt, hôm qua, thực biến thái, một cái khí phách, liền đem cá đều cấp dọa sợ. Khương Bạch Vân cầm cái muỗng cho bọn hắn thịnh cơm, lại không nghe lời. Bạch thương ngươi, Bạch thương ngươi. Khương Nguyệt biết ca ca sinh khí, xin lỗi lạp, ca ca, ta cũng là nhàm chán cùng những cái đó đáng yêu tiểu phì cá đùa giỡn. Khương Bạch Vân nói, những cái đó đều là ăn thịt người cá lì. Khương Nguyệt chỉ cười không đáp. Ba người ngồi ở ghế trên, cùng ăn chung. Khương Bạch Vân nói, ăn cơm. Ba người chính mình cố ăn chính mình. Sau khi ăn xong, Long Thất bắt đầu dò hỏi nổi lên Tám Hoàng Điện sự tình tới. Long Thất nói, Khương đại ca, ta muốn hiểu biết Tám Hoàng Điện lịch sử, ngươi có thể cùng ta nói sao? 8.000 năm trước, nghe nói có một khối thiên thạch từ không trung nọa rơi xuống, hủy diệt rồi nơi này sở hữu giống loài. Tám Hoàng Điện là như thế nào sẽ bảo lưu lại tới? Là thần thụ, là mất mát thần thụ. Khương Bạch Vân đơn giản trả lời nói. Long Thất rất tò mò, mất mát duỗi tay. Khương Bạch Vân gật gật đầu. Thế giới trước mắt thượng thống trị giả kêu thần minh một tổ chức. Đã từng xuất hiện quá một cái cường đại nhân vật. Tên của hắn đã kêu làm tà thần vương cổ Lý Tư. Trong lịch sử bị xưng là chúng tà thần chi vương nam nhân. Hắn sinh thời có 8 thủ hạ. Mỗi người đều là tinh anh bên trong tinh anh. Chính tà đại chiến lúc sau. 8 thủ hạ, độc lập. Quy thuận thần minh cũng quy thuận. Vế kép thoái ẩn cũng thoái ẩn. Nhưng là, bởi vì bọn họ 8 đã từng thủ vệ hôm khác hồn đại lục, bởi vậy thiên hồn đại lục con dân, đem bọn họ tôn xưng vì 8 hoàng, cung phụng ở chỗ này, mà trong đó một vị kêu Sa Thiên Long thiếu niên tà thần, chết trận, nghe nói là bị con kiến cắn chết, sau khi chết để lại một bàn tay, này chỉ tay, kêu thần thủ, lại kêu thần tay trái, nghe nói có thiên hạ lớn nhất bạo kích quyền lực, là vật lý công kích đứng đầu cánh tay. Năm đó vì kỷ niệm 8 hoàng, phát hiện thần thủ người, đem này chỉ tay, dùng thần thạch phong ấn, cung phụng ở 8 hoàng điện nội. 8.000 năm trước, một khối thiên thạch sa đọa ở thiên hồn núi non nội, sa đọa nổ mạnh uy lực, hủy diệt rồi mảnh đại lục này sở hữu sinh vật, duy độc là thần thủ hư hao hắn cuối cùng linh lực. Hát tục truyền nói, phong ấn thần thủ thần thạch, có thể rèn xuất thế giới thượng hiếm thấy siêu cấp vũ khí. Này đó vũ khí, uy lực khủng bố, có thể nói truyền kỳ. Bởi vậy mới hấp dẫn đời sau rất nhiều người ý đồ đem thần thạch chiếm làm của riêng, dẫn phát rồi không ít chiến tranh. Long Thất nói, chỉ cần tìm được 4 khối thần đồ là có thể tìm được phong ấn thần thủ cùng thần thạch. Khương Bạch Vân, hẳn là có thể, rốt cuộc 4 chương phong ấn bản đồ mảnh nhỏ, hợp nhau tới, chính là một chương hoàn chỉnh thiên hồn đại lục bản đồ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, tranh đoạt thần thạch. Nếu là như thế này, như vậy các ngươi thủ vệ thần đồ mảnh nhỏ, chẳng phải là rất nguy hiểm? Chẳng phải là rất nhiều người hướng về phía các ngươi tới? Long Thất kinh ngạc nói, nhớ tới cũng trong lòng run sợ. Khương Bạch Vân nói, tuy nói là, bất quá cũng không cần sợ, bởi vì Khương Vô ở hải ngoại học công kích thức khí phách, thần phá tà ma yêu thù, không phá chúng ta thần phá, cũng rất khó được đến thần đồ. Hơn nữa, chỉ có cực tiên có thể đánh bại ta, cho nên ta thực an toàn. Long Thất nói, vấn đề là, khoảng cách nơi này 2 ngày huyền phù phi hành đoàn tàu lộ trình, liền có một tòa kinh thành, trong kinh thành ở 2 cái biến thái cực tiên. Bọn họ phân biệt là, có thể áp xúc vật thể sinh ra nổ mạnh khủng bố cực tiên, công pháp hệ cực tiên bạo phá cực tiên. Còn có thể dẫn phát sóng thần, khống chế con sông, lũ bất ngờ bộc phát tự nhiên hệ cực tiên phá chiều cực tiên, thần thạch lớn như vậy lực hấp dẫn, bọn họ không tới cướp đoạt sao? Khương Bạch Vân nói, cực tiên lại không phải tiểu lưu manh, bọn họ rất có uy vọng, một khi làm lỗi, liền sẽ bị thần minh trừ bỏ bọn họ chính nghĩa danh nghĩa, bọn họ liền sẽ bị thần minh chính phủ treo lên lệnh truy nã, sa đọa vì truy nã phạm tà thần. Lười biếng bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, mê luyến uy hiếp thiên hồn đại lục, không suy xét cùng thần minh đối lập, độc lập trở thành tà thần đo. Bọn họ cũng mê luyến thần minh thượng vị thần chức vị, chẳng qua thần minh cho rằng bọn họ không có cống hiến, chậm chạp không đáp ứng, nhưng là vẫn luôn dưới vị thần hàm điều kiện, mời bọn họ gia nhập. Thần hàm là thiên quân một loại quân hàm, thiên quân tối cao quân hàm là tổng thần vương nguyên soái, tiếp theo là tổng đốc chiến thần vương, phía dưới là tướng quân võ thần đem, sau đó là thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần cùng với thiên binh trường, thiên binh. Cái gì là tà thần đoàn? Khương Nguyệt nói, đánh cướp mà sống tà ác thần loại, cùng thần minh đối nghịch, bất quá cũng có chính nghĩa tà thần. Long Thất nói, như vậy, ý tứ chính là nói, tám hoàng điện, vì cái gì không thể bị cực tiên hư hao? Khương Bạch Vân nói, bởi vì đây là thần minh di sản, thần minh thiên quân phân phủ thiên binh trường, đây là ta thần hàm. Khương Bạch Vân phủ thêm thần minh quân phục, trên vai, có một cái một giang một tinh thần hàm. Long Thất giật mình nói, ngươi là quân nhân, như thế nào không gặp ngươi quân đội? Khương Bạch Vân cười khổ nói, ai tới loại này đại lục tham gia quân ngũ, nơi này chỉ có ta một cái thiên binh trường cùng ta muội muội một cái hạ vị thiên binh. Khương Nguyệt bĩu môi, ca, ta 15 tuổi thời điểm tấn chức được không? Ta hiện tại là trung vị thiên binh. Long Thất nói, không thể tưởng được, ở thiên hồn đại lục thượng, còn có thần minh thiên quân quân nhân. Ha ha, cho nên, cực tiên mới không dám tới tám hoàng điện nháo sự nha. Khương Nguyệt cười nói, Long Thất nói, nguyên lai, các ngươi sau lưng còn có chỗ dựa. Khương Bạch Vân nói, Long Thất huynh đệ, bởi vì tám hoàng điện sao? Tốt xấu cũng là thần minh trùng kiến đại lục, một cái tiêu chí tính vật kiến trúc. Nếu tám hoàng điện di sản bị người đoạt, như vậy tám hoàng điện liền mất đi ý nghĩa. Cho nên chúng ta Khương thị nhất tộc, nhiều thế hệ đều là thiên quân quân nhân. Bất quá chúng ta không cần đến thần minh đưa tin thôi, tự cấp tự túc, cũng không có quân lương. Long Thất nói, tịch thu nhập quân nhân, các ngươi dựa cái gì sinh hoạt? Khương Bạch Vân nói, tám hoàng điện, tráng lệ huy hoàng, cảnh sắc ưu nhã, hấp dẫn không ít nơi khác du khách. Chúng ta là chủ nhân nơi này, mở thu phí trạm, tới cung phụng tám hoàng, phải cho dầu mè tiền, liền dựa này đó mà sống lạc. Đương nhiên đã nhiều năm không có người tới nơi này quấy rầy. Trước đó vài ngày, đầm lầy quốc đinh thị xà tộc, vẫn luôn tưởng giá cao thu mua trong tay ta phong ấn bản đồ mảnh nhỏ, thật sự không biết tốt xấu. Long Thất nói, đinh thị xà tộc, thứ gì? Khương Bạch Vân nói, phiền đã chết, ở tám hoàng điện Bắc Thượng, có một khối khổng lồ đất ướt, này khối ướt mà, bị bò sát loại chiếm cứ. Bọn họ đại vương kêu Lục Nhãn, đôi mắt màu xanh biếc, có ghen, giỏi về cách đấu, tự đại cuồng vọng, tự xưng cực tiên không để dùng chuyển sang kiếp khác kỹ năng. Hắn nửa điểm không sợ, hắn thủ hạ bò sát tộc có một cái đinh thị giống như biết thiếu làm người biết phong ấn bản đồ bí mật. Đinh thị xà tộc, từ xưa đến nay, liền vẫn luôn tới nơi này khiêu khích, nhưng là bởi vì chúng ta tổ tiên để lại thần phá kỹ năng, làm cho bọn họ chậm chạp không được xưng. Ta tiếp nhận chức vụ tám hoàng điện tộc trưởng tới nay, 3 lần 4 lượt đuổi rồi bọn họ đi rồi, nhưng là đinh thị xà tộc, thật sự không biết tốt xấu, vẫn cứ lưu luyến trong tay ta phong ấn bản đồ. Long Thất nói, trên thế giới người tham lam thật nhiều, chỉ đổ thừa, thần thạch có thể rèn thiên hạ thần binh lợi khí, bọn họ mê loạn cường đại, bị lạc tâm trí. Khương Bạch Vân nói, bất quá không sợ, có danh vọng người, sẽ không thiệt hại danh vọng tới tám hoàng điện nháo sự, giống nhau đều là lén lút tới tam lưu cao thủ, ta còn là ứng phó đến tới. Tám hoàng điện đã trải qua 8.000 năm mưa gió, đều có thể tồn tại xuống dưới. Này dựa vào tất cả đều là chúng ta nỗ lực. Long Thất nói, ngươi thực ham thích, thủ vệ tám hoàng điện này phân sự nghiệp Nga. Khương Bạch Vân ha ha cười nói, chưa nói tới a, lão tổ tông lưu lại, hiện tại chơi cũng chưa thời gian. Ngươi xem, Tiểu Nguyệt đi rồi, ta liền không thể đi, ta đi rồi, Tiểu Nguyệt liền phải lưu lại. Hảo hoài niệm khi còn nhỏ, có thể cùng Tiểu Nguyệt cùng đi kinh thành chơi. Hiện tại chúng ta hai cái rời đi tám hoàng điện, những cái đó mau tặc liền tới trộm phong ấn bản đồ, phiền chết ta. Long Thất cười khổ nói, cảm giác các ngươi rất không tự do, bất quá xem các ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, cảm giác các ngươi rất giàu có. Đúng vậy, Lý Hoàng Thất đem tám hoàng điện liệt vào thế giới văn minh di sản. Bên ngoài còn có quốc gia của ta quốc gia quân đội bảo hộ, chính là đề phòng tới gần núi non yêu tộc tới quấy rối. Bất quá, ta phỏng chừng, liền không kia mấy ngàn người quân đội, ta cùng ta muội muội hai người, dựa vào thần phá kỹ năng, cũng có thể ngăn trở bọn họ. Long Thất nói, có thể có lớn như vậy tin tưởng, ngươi thần phá hẳn là rất lợi hại. Khương Bạch Vân nói, giống nhau lạp. Khương Nguyệt nói, liền sẽ hạt khiêm tốn, ca ca ta thần phá, luyện đến rất cao cảnh giới. Khương Bạch Vân nói, đừng nói bậy, tao ghen ghét. Long Thất cười nói, Khương Bạch Vân đại ca, ngươi người rất thú vị. Khương Bạch Vân nói, thú vị, là sao? Ta cảm thấy còn hành đi. Long Thất gật gật đầu, tới, ta giúp ngươi thu chén. Long Thất thu chén đi tẩy. Khương Bạch Vân đối muội muội Khương Nguyệt nói, ngươi xem đứa nhỏ này, giản dị, thiện lương, là một cái hảo nam hài, không bằng, nghĩ cách đem hắn lưu lại nơi này, làm phu quân của ngươi đi. Khương Nguyệt mặt đỏ, ca, ngươi lại vô nghĩa. Khương Bạch Vân nói, ca ca ngươi là người từng trải, vừa thấy liền nhìn ra ngươi liếc mắt đưa tình nhìn hắn, liền biết ngươi thích nhân gia. Khương Nguyệt nói, ồ, nói bậy gì đó, không. Khương Bạch Vân nói, ta cái này muội muội, một khi nói dối, liền sẽ nói lắp. Khương Nguyệt bĩu môi, đi ra ngoài, Long Thất đang ở phòng bếp rửa chén, quay đầu lại nói, Tiểu Nguyệt, làm sao vậy? Khương Bạch Vân cười nói, ha ha, khả năng Nguyệt sự tới. Khương Nguyệt tức giận mà đem giày cởi, một phen liền ném tới Khương Bạch Vân trên đầu. Khương Bạch Vân nha một tiếng, toàn bộ đầu khái ở trên bàn, hoa một tiếng, xoa đầu nói, đau a. Muội muội, đừng dùng thần phá đánh ta biết không? Xấu lắm, cái này suy người ca ca. Khương Nguyệt đi rồi ra hoa viên tản bộ đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, Phúc Xà Đinh. Ngày Khương Nguyệt ra cửa, đang ở trong hoa viên chơi đùa, bỗng nhiên một cái thân ảnh màu đỏ lướt qua tám hoàng điện. Khương Nguyệt sắc mặt ngạc nhiên, tức khắc vội vội vàng vàng chạy tới, chỉ thấy một cái màu đỏ đại xà nộ mục nhìn Khương Nguyệt. Khương Nguyệt lui ra phía sau một bước, đè lại cái miệng nhỏ, nha, Đinh thị xà tộc. Đinh Ngày phác lại đây, cuốn lấy Khương Nguyệt, đem Khương Nguyệt dây dưa lên, nếu nhiên, ngươi lại mở miệng, ta liền giết ngươi. Khương Nguyệt giãy giụa, chỉ là cảm giác thân thể càng ngày càng gấp, ngươi không sợ ca ca ta sao? Đinh thị xà tộc. Đinh Ngày thanh âm nghẹn ngào, khổ ta 3 năm trước đây, số tiền lớn cầu xin Khương Bạch Vân cùng ta trao đổi thần đồ, kia 3 lần 4 lượt, dùng thần phá đánh ta, bước ta rời đi, hôm nay ta nhất định phải được đến thần đồ. Khương Nguyệt cảm giác thân thể giống như bị lạnh lẽo vật thể bao ở toàn bộ thân hình, nàng bị một cái đại xà quấn lấy, nhưng là nhìn quen việc đời Khương Nguyệt, không chút nào sợ hãi, cắn hàm răng, mãnh lực túm khai một bàn tay, từ ngầm túm nổi lên một cục đá, bỗng nhiên phát ra thần phá. Một cục đá nện ở Phúc Xà Đinh Ngày trên đầu, đại xà nha một tiếng, phe phẩy đầu rắn, bãi cái đuôi, lui ra phía sau vài bước. Long Thất cùng Khương Bạch Vân ở tám hoàng điện nổi, nghe nói Khương Nguyệt kêu to cứu mạng, bọn họ chạy ra, thấy Đinh Ngày, Long Thất sợ hãi, trước nay vì gặp qua loại rắn này loại, đã có mấy thước cao, giống như hình người, cả người cơ bắp, còn có cánh tay. Đinh Nhật dụng cánh tay vuốt ve đầu, cắn răng liệt răng. Khương Nguyệt khóc lóc chạy tới Khương Bạch Vân bên người, ca ca, Đinh thị xà tộc khi dễ ta. Khương Bạch Vân phất phất tay, lãnh đạm nói, Đinh Ngày, ngươi thật là hết hy vọng không thôi, ta tộc nhân thủ vệ thần đồ có 8.000 năm lịch sử, bất luận ngươi dùng cái gì đê tiện thủ đoạn, đều là không thể được đến chúng ta Khương thị nhất tộc bảo hộ thần đồ, ngươi vẫn là cút đi, miễn cho ta lại dùng thần phá khí phách, đánh ngươi. Đinh Ngày lộ phí đi, ta còn sẽ trở về. Khương Bạch Vân phe phẩy đầu, Long Thất chạy tới, nhìn này cường tráng hình người đại xà, Long Thất nói, thật đáng sợ yêu thù, hắn là thứ gì? Khương Bạch Vân nói, đầm lầy sinh vật, Đinh thị xà tộc, Phúc Xà Đinh Ngày, thực đáng sợ một con rắn người, là thiên hồn giai cấp yêu thù. Nghe nói là thiên hồn giai, Long Thất cắn hàm răng, Long Thất chưa từng gặp qua như thế hung ác yêu thù. Thế nhưng lấy nhân loại hình thái xuất hiện, màu đỏ thân hình, cường tráng cơ bắp, đầu rắn, thân rắn, nhân thủ, nhưng là bởi vì cơ bắp rõ ràng, thân rắn lại dường như nhân thân giống nhau trường xuống tay cánh tay. Long Thất cũng không rảnh lo vừa mới sợ hãi, chạy tới an ủi Khương Nguyệt, Tiểu Nguyệt cô nương, ngươi không sao chứ? Khương Nguyệt khóc ròng nói, thật đáng sợ, ta không phải đối thủ của hắn, hắn rất mạnh, là thiên hồn giai, ta thần phá đánh không lại hắn. Long Thất nói, ngươi đã là thiên tu hậu kỳ, hẳn là không bị thua, bởi vì ngươi có thần phá khí phách. Khương Bạch Vân nói, vô dụng, đầm lầy sinh vật, am hiểu thân thể điều kiện chiến đấu, vừa mới hắn dây dưa ở Tiểu Nguyệt, làm cho Tiểu Nguyệt vô pháp phát huy bình thường khí phách. Nguyên lai là như thế này, trách không được, Tiểu Nguyệt bị hắn dây dưa ở, liền động đều không động đậy. Đúng rồi, lần sau cái này quái vật lại đến, kia làm sao bây giờ? Các ngươi hai cái thế đơn lực mỏng. Khương Bạch Vân nói, 8.000 năm qua, chúng ta chính là như vậy chấp vá không biết, đánh đi rồi nhiều ít tới phạm cường giả. Thôi, Đinh thị nhất tộc không tới nơi này quấy rầy, ta ngược lại cảm giác sinh hoạt đơn điệu. Khương Nguyệt nói, đại ca, ngươi liền sẽ nói giỡn, ta thiếu chút nửa cấp cái kia đại xà ăn. Khương Bạch Vân nói, không đến mức, Đinh mấy ngày gần đây mục đích là vì chúng ta tộc nhân thủ vệ thần đồ, mà không phải ngươi. Vừa mới hắn chẳng qua tưởng bắt ngươi tới cưỡng bức ta dạy ra thần đồ mảnh nhỏ. Bất quá may mắn, ngươi tay còn có thể phanh đến ngầm cục đá, dùng cục đá đánh thần phá khí phách, đả thương hắn, mới làm chúng ta đúng lúc xuất hiện cứu ngươi. Lần sau cẩn thận, Đinh ngày còn sẽ lại đến. Khương Nguyệt nói, ca, nếu không, chúng ta thuê một chút người đến đây đi. Chỉ dựa vào hai người, bảo hộ lớn như vậy một tòa thần điện, bên cạnh đầm lầy vẫn luôn tới quấy rầy cũng không phải biện pháp. Khương Bạch Vân thâm trầm một chút, rốt cuộc thủ vệ tám hoàng điện là Khương thị nhất tộc sứ mệnh. Khương Bạch Vân nói, này đó ta sẽ suy xét, Đinh ngày tuy rằng rất mạnh, nhưng là hắn vẫn là rất sợ ngươi ca. Rốt cuộc ta cũng là một cái mau tiếp cận cực tiên người, còn sợ một cái màu đỏ con rắn nhỏ sao? Hảo, các ngươi đi chơi đi. Ta muốn đi tám hoàng điện thượng nén hương. Khương Bạch Vân đi rồi. Khương Nguyệt ngồi ở trong hoa viên. Long Thất bồi nàng. Long Thất nói, ta mới đến một ngày, liền gặp được loại sự tình này. Này tòa tám hoàng điện, 8.000 năm qua, chẳng phải là thường xuyên gặp được loại sự tình này. Khương Nguyệt nói, đúng vậy, nghiêm trọng, phá hủy tám hoàng điện, giết chết chúng ta tộc nhân, cướp đoạt chúng ta thần đồ tam khối mảnh nhỏ, mất mát ở đại lục các nơi đâu. Long Thất nói, dựa theo ngươi nói như vậy này phiến thổ địa, chẳng phải là đã trải qua rất nhiều mưa mưa gió gió. Khương Nguyệt phủng mặt, tiến vào hồi ức bên trong, nàng nói, đúng vậy, mỗi một cái tộc nhân đều sẽ truyền thừa lão một thế hệ người ký ức, đây là bảo đảm thần đồ mật mã không bị hư hao, cho nên tuy nói ta 19 tuổi, kế thừa 8.000 năm qua, tổ tiên lưu lại tới ký ức, cho nên, ở ta trong đầu còn thời khắc xuất hiện. 8.000 năm qua, trên mảnh đất này tranh đấu, có đoạn thời gian, chúng ta thần đồ toàn bộ bị người đoạt cướp đi, kia đoạn thời gian rằng co 3.000 năm, 3.000 năm thời gian, tám hoàng điện là thủ không thần điện, sau lại chúng ta tổ tiên Khương Thiên đem trong đó một khối mất mát thần đồ mảnh nhỏ cướp về, mới làm chúng ta nhất tộc người tiếp tục thủ vệ ở chỗ này. Long Thất nói, vậy các ngươi thật là bí quá hóa liều. Long Thất cùng Khương Nguyệt hai người ngồi ở tám hoàng điện nội phát ngốc, đây là một tòa nhiều chuyện thần điện, tuy nói hiện tại hương khói cường thịnh, du khách gắn đầy, nhưng là nơi này năm đó đã từng là chiến tranh thường xuyên địa phương, Khương thị nhất tộc vẫn luôn dựa theo tổ tiên truyền thừa, thủ vệ ở chỗ này, đã có 8.000 năm lịch sử. Năm đó đệ nhất vị người thủ vệ kêu Khương Vô, hắn tiếp thu thần minh nhiệm vụ, thủ vệ ở tám hoàng điện nội, Khương Vô đến hải ngoại tu chân lúc sau. Liền đem tám hoàng điện giao cho con cháu xử lý. 8.000 năm mưa mưa gió gió, tám hoàng điện thay hình đổi dạng nhiều lần. Khương thị nhất tộc, rất nhiều người thủ vệ chết ở thủ vệ chiến bên trong. Thần đồ bốn khối mảnh nhỏ bên trong, có tam khối bởi vì chiến tranh mà bị đánh cướp đi. Hiện tại còn sót lại duy nhất một khối thần đồ mảnh nhỏ, đang nhận được như hổ rình mồi. Nếu nhiên không phải có được siêu cường lực lượng thiên hồn hoàn toàn cường giả Khương Bạch Vân cùng sẽ thần phá muội muội Khương Nguyệt, thủ vệ ở chỗ này, cuối cùng thần đồ mảnh nhỏ, cũng nhất định dừng ở kẻ xấu trong tay. May mắn chính là, thiên hồn đại lục cái này chiến tranh nhiều chuyện quốc gia, còn sẽ bảo hộ chính mình quốc gia di sản, Khương Bạch Vân ở ngoài, còn có một chi tinh anh bộ đội, đóng quân ở tám hoàng điện ngoại, bảo vệ tám hoàng điện cùng thần đồ mảnh nhỏ. Không rơi ở cái khác người trong nước trong tay. Tuy nói tất cả mọi người đều biết thần đồ phi thường quý hiếm, nhưng là cực tiên là phi thường giảng mặt mũi. Nếu nhiên vì thần đồ, hư hao chính mình hình tượng, kia thập phần không thỏa đáng. Bởi vậy đường ra hai vị cực tiên, căn bản sẽ không lưu luyến thần đồ. Rốt cuộc biết thần đồ bí mật người, thiếu chi lại thiếu. Lúc này mới làm tám hoàng điện, thiếu rất nhiều sự cố. Đầm lầy Đinh thị nhất tộc, tựa hồ ở mấy ngàn năm qua, liền vẫn luôn truyền thừa một bí mật. Bọn họ tựa hồ biết rõ thần đồ cất giấu thần thạch bí mật. Bởi vậy Đinh thị nhất tộc, thành thường xuyên tới Tám Hoàng Điện nháo sự khách quen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, Hòa Bình điều ước. Khương Nguyệt cùng Long Thất hai người phủng mặt, ngồi ở bồn hoa biên. Giữa trưa thời gian, nơi này du khách rất nhiều, tới tham quan, chiều bái. Khương Nguyệt lại giàu dĩ không vui, Long Thất thấy thế, cười nói, Đinh ngày đều cho ngươi ca ca cưỡng chế di rời, như thế nào còn giàu dĩ không vui. Khương Nguyệt cười khổ nói, ngươi không hiểu. Long Thất nói, vậy ngươi nói, như thế nào giàu dĩ không vui đâu. Khương Nguyệt nói, Đinh thị xà tộc, ở đầm lầy thực hiển hách, có chính mình địa bàn, có chính mình quân đội, có nô lệ, dù sao liền dường như một quốc gia tiểu chư hầu giống nhau. Ta ca rất lợi hại, là ngăn chặn bọn họ, nhưng là, bọn họ nếu là vẫn luôn như vậy tới phạm, ca ca sớm hay muộn bị bọn họ hại chết, liền dường như năm đó thần đồ tranh đoạt giống nhau, chúng ta tộc nhân đều không biết hy sinh bao nhiêu người, mới đến chúng ta này một thế hệ. Hơn nữa, năm đó Khương thị nhất tộc, tiếp cận cực tiên vài người, đều bởi vì thần đồ tranh đoạt đánh mất tánh mạng, ta ca. Long Thất nói, thật sự khổ các ngươi. Khương Nguyệt ân một chút, phủng mặt đang ngẩn người. Phúc Xà Đinh mấy ngày gần đây tập, mới không bao lâu, Khương Bạch Vân dường như không có việc gì, còn ở địa phương thỉnh một chút lâm thời công trở về, tu bổ trong hoa viên hoa, sửa chữa bị Đinh ngày hư hao bạch ngọc vách tường, hoàn toàn toàn không đem vừa mới sự tình đương một chuyện. Long Thất cảm giác tò mò, liền chạy tới hỏi, vừa mới có yêu vật đột kích đánh, Khương đại ca, như thế nào ngươi còn có thể cười mặt nghênh người, còn mở ra Tám Hoàng Điện, làm du khách tới tham quan. Khương Bạch Vân cầm một cái sẻng, đang ở sạn bồn trồng hoa. Khương Bạch Vân biên lao động, biên trêu ghẹo nói, vừa mới liền mắng chiến đều không tính lý, ngươi còn không có gặp qua càng thêm khủng bố, ta đã từng bị Đinh thị xà tộc, liên tục chém 18 đao, hiện tại nhớ tới còn ẩn ẩn làm đau, hắc hắc. Nhìn Khương Bạch Vân mù quáng lạc quan, Long Thất phi thường lo lắng. Khương Nguyệt cũng đã đi tới, Thất ca, vừa mới Đinh mấy ngày gần đây quấy rầy, chẳng qua là ngươi thấy bình thường nhất, nếu Đinh thị xà tộc thật sự muốn tới tập kích, ít nhất sẽ đến 4-5 cái thiên hồn giai yêu thù, hơn nữa một đám tiểu binh, mỗi lần tiêu hao chiến, luôn là bọn họ thua, chúng ta thắng, nhưng là ca ca ta trên người vết thương đều là bị bọn họ đánh ra tới. Khương Bạch Vân thuận tay đem quần áo kéo ra, bên trong toàn bộ là đau thương, nhìn Long Thất đều cảm giác sởn tóc gáy. Khương Bạch Vân nói, Khương thị nhất tộc, thủ vệ nơi này, thập phần gian khổ, nhưng là may mắn chính là, nơi này du khách rất nhiều, yêu tộc không dám ngạnh tới, bọn họ giống nhau chọn dùng trộm đạo, lợi dụ, ám cướp đoạt phương thức. Vì cái gì bọn họ không dám minh đoạt? Long Thất hỏi, Khương Nguyệt giải thích nói, bởi vì chúng ta quốc gia, cùng khủng bố ướt mà đầm lầy Lục Nhãn Đại Vương có hòa bình điều ước, nếu Đinh thị xà tộc cường đoạt nói, liền vi phạm chúng ta quốc gia cùng khủng bố đầm lầy hòa bình điều lệ, đến lúc đó, dẫn phát nhân loại cùng yêu loại chiến tranh, Đinh thị nhất tộc không đảm đương nổi, bọn họ tự nhiên không dám sằng bậy. Long Thất qua đi giúp đỡ sạn thổ, nói tiếp, nguyên lai là như thế này, vì cái gì sẽ có nhân loại cùng yêu loại hòa bình điều ước? Nhân loại thường xuyên đi đầm lầy thế giới tầm bảo, phá hủy khủng bố đầm lầy một ít thổ địa, Lục Nhãn Đại Vương, liền cũng mặc kệ hạt đầm lầy, tùy ý hắn con dân tàn sát nhân loại cũng phản kích bọn họ, vì thế liền khiến cho đầm lầy cùng nhân loại chiến đấu, bởi vì hai bên đều có tổn thương, này đó có tuệ căn sinh vật ý thức được, nếu nhiên còn như vậy đi xuống, tổng hội dẫn phát đại quy mô chiến tranh, bởi vậy Lục Nhãn Đại Vương đưa ra, muốn cùng nhân loại ký tên hòa bình hiệp nghị. Long Thất nói, nguyên lai là như thế này, như vậy hòa bình hiệp nghị hiệu lực hữu hiệu sao? Mặt ngoài không có việc gì, nhưng là nhân loại cùng bò sát sinh vật cừu hận, nhiều thế hệ liền có, nhân loại thích đi tầm bảo, bò sát sinh vật thích ăn thịt người, đây là như nước với lửa, hai phương đều có nghiêm khắc pháp luật trừng trị người vi phạm, nhưng là ở khủng bố đất ướt, những cái đó phục kích ở trong nước sinh vật, thường xuyên sẽ lấy lạc đường ở đầm lầy nhân loại vì đồ ăn, nhân loại cũng tham lam, đi bọn họ nơi nào tầm bảo, cũng là tự tìm tử lộ. Khương Bạch Vân sạn bùn đất khi, thuận miệng mà nói. Long Thất nói, nguyên lai là như thế này. Ta nghĩ tới đoạn thời gian tiến đến thiên hồn núi non, nghe nói tầng thứ nhất chính là khủng bố ướt mà, đến lúc đó ta muốn đi nơi nào tu luyện tu luyện. Khương Bạch Vân nói, tiểu huynh đệ, khuyên ngươi đừng đi, đó là một cái đáng sợ, dã man thế giới, nơi đó sinh vật đều là diệt sạch nhân tính, bọn họ hung tàn, giả tính, không nói đạo lý, nếu ngươi đi, liền thành bọn họ trong miệng mỹ vị. Long Thất suy nghĩ sâu xa một chút, ta nghe võ tu viện sư huynh nói, đi trước thiên hồn núi non tu luyện, có thể đề cao công lực, ta đã hạ quyết tâm. Khương Bạch Vân nói, hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không nói quá nhiều. Đầm lầy, như đinh ngày loại này cao cấp yêu thù, quá nhiều, nghe nói còn có đại vương loại xuất hiện. Long Thất nói, cái gì là đại vương loại? Khương Bạch Vân nói, một loại đại hình yêu thù, không có trí tuệ, nhưng là bọn họ lực lượng kinh người, thân thể khổng lồ, gặp được bọn họ nói, giống nhau võ tu giả chỉ có đường chết một cái, phi thường khổng lồ khủng bố quái vật, cũng không phải là nói giỡn. Long Thất đạm nhiên gật gật đầu, ánh mắt vẫn là mang theo vài phần chờ mong. Khương Nguyệt nói, có hòa bình điều ước ở đầm lầy cùng thiên hồn đế quốc Tây, cũng không thể đủ ước thúc những cái đó máu lạnh sinh vật. Lão Thất, ta còn là khuyên ngươi đánh mất, đi trước khủng bố ướt mà ý niệm. Long Thất nói, đa tạ các ngươi quan tâm, ta đã hạ quyết tâm. Long Thất đè lại ngực, trong đầu nghĩ tới cửu muội, còn có xa ở trên biển Độc Cô Phong, hai người tựa hồ chờ đợi hắn. Long Thất trong óc bên trong còn có cùng Độc Cô Phong lời hứa, cùng nhau biến cường. Long Thất vì chính mình người nhà, vì bằng hữu, hắn lập chí muốn trở thành cường giả. Hảo, hôm nay du khách rất nhiều, các ngươi đi ra ngoài đi một chút đi, ta sửa chữa hảo nơi này, lại cùng các ngươi đi chơi. Khương Bạch Vân đuổi đi Long Thất cùng Khương Nguyệt. Long Thất cùng Khương Nguyệt rơi vào đường cùng, đành phải rời đi, nhưng là ở Tám Hoàng Điện du ngoạn, Long Thất luôn là cảm giác thực thoải mái, thực vui vẻ, nơi này phong cảnh xinh đẹp, hoàn cảnh u nhã, tráng lệ huy hoàng, màu trắng thiên, màu trắng vách tường, màu lam đá quý giống nhau ngói đỉnh, màu tím tinh thạch giống nhau nhịp cầu, thanh triệt như xanh nước biển giống nhau thủy, mỹ lệ hoa nhi, hương thơm buồn bực, người đến người đi con đường, náo nhiệt phi phàm, còn có 8 tôn cao lớn thần tượng cầm các loại vũ khí, thần thái khác nhau. Bọn họ chính là này tòa thần miếu cung phụng 8 vị đại thần, mọi người thói quen đem bọn họ xưng là Tám Hoàng. Long Thất cùng Khương Nguyệt ở Tám Hoàng Điện chơi đùa, du lịch một vòng Tám Hoàng Điện, nơi này chiếm địa mặt nạ đại khủng bố. Nghe Khương Nguyệt nói, ngày thường quét tước vệ sinh, đều là bên ngoài thỉnh người tới. Nhưng là, Long Thất ý thức được, vừa mới kia quái vật tới khi dễ Khương Nguyệt, mới qua không bao lâu, Khương Nguyệt dường như quên mất giống nhau. Có thể thấy được, học vừa mới loại chuyện này, ở Khương Bạch Vân cùng Khương Nguyệt trong mắt, chẳng qua là chuyện thường, là việc nhỏ. Này thuyết minh Tám Hoàng Điện mặt ngoài hòa bình, kỳ thật giấu giếm nguy cơ tứ phía. Long Thất biết, dựa theo trước mắt chính mình vũ lực, căn bản đánh không lại đinh ngày. Bởi vậy Long Thất thầm hạ quyết tâm, muốn khổ luyện võ công, muốn nỗ lực biến cường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, đại chiến đinh ngày. Ánh nắng tươi sáng, rơi rụng dương quang, dừng ở trong hoa viên, Long Thất cảm giác thập phần thoải mái, đi ra, lười lười eo, hô hấp một ngụm không khí, từ Khương Nguyệt mang theo hắn ở Tám Hoàng Điện nội tham quan, đây là một cái mỹ lệ thần điện bên ngoài cảnh sắc u nhã, bên trong tráng lệ huy hoàng, cho dù đinh thị xà tộc thường xuyên tới quấy rầy, nhưng là Khương thị huynh muội, dường như cũng không để trong lòng. Khương Nguyệt muốn mang Long Thất đến Tám Hoàng Điện mặt sau hoa viên đi chơi, mang Long Thất hưởng thụ một chút, ánh mặt trời, thiên nhiên mang đến mị lực. Như vậy đi, không sợ đinh mấy ngày gần đây tập. Long Thất hỏi, Khương Nguyệt nói, mặt sau đóng quân quân đội, đinh thị xà tộc không dám sằng bậy, ta mang ngươi đi đi một chút. Hai người đi tới Thảo Nguyên Thượng, bố trí hoa oải hương, hoa hướng dương viên, rừng hoa đào, quá xinh đẹp. Long Thất cảm thụ được mùa xuân mỹ lệ, đương hắn ngẩng đầu vừa thấy, nơi này top 5 top 3 tình lữ, ngồi ở bụi cỏ thượng chơi đùa, Khương Nguyệt cầm hoa cỏ, chế tạo thành một cái đầu hoàn, đặt ở Long Thất trên đầu, thật là đẹp mắt, đại cô nương. Long Thất cười khổ nói, vừa mới từ cấp đinh ngày quấy giày xong, hiện tại ngươi liền không có việc gì, trái tim thừa nhận năng lực thật cường. Khương Nguyệt nói, kia có cái gì? Chúng ta ở chỗ này thủ vệ, thật đúng là không hiếm thấy loại chuyện này đâu. Giờ phút này, một cổ hắc gió xoáy lại đây, nơi xa nghe thấy, bụi cỏ phát ra ào ào thanh. Khương Nguyệt mày nhăn lại, không xong, nó lại tới nữa. Đương Long Thất ngẩng đầu thời điểm, phát hiện một cái cự xà, xoay quanh mà đến. Này xà, dáng người thật lớn, cánh tay thô tráng. Long Thất liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn chính là Phúc Xà Đinh Ngày. Khương Nguyệt cùng Long Thất đều làm hảo tác chiến chuẩn bị, mà cái khác du khách, sợ tới mức hướng Tám Hoàng Điện hướng. Đinh Ngày, ngươi thật sự hết hy vọng không thôi. Khương Nguyệt nắm trong tay kiếm, đôi tay còn ở phát run. Long Thất biết, đây là thiên hồn giai yêu thù, thực lực thực khủng bố, nhìn hắn mười mấy mét cao thân thể, làm người sờn tóc gáy. Đinh Ngày nói, ta nói rồi ta sẽ trở về, chẳng qua đi một cái buổi chiều, ta liền rất không cam lòng, thần đồ còn chưa tới tay, giao ra thần đồ, tha các ngươi bất tử. Khương Nguyệt hừ một chút hét lớn, ngươi bệnh tâm thần nha, thần đồ là chúng ta 8.000 năm qua, Khương thị nhất tộc bảo hộ thánh vật, sao có thể cho ngươi cái này đầm lầy vương quốc yêu xà, mau mau lăn trở về các ngươi khủng bố ướt mà, nơi này là nhân loại lãnh thổ. Đinh Ngày nói, ta ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, chính là vì thần đồ, nếu không chiếm được thần đồ, các ngươi hai cái mơ tưởng mạng sống. Long Thất nói, chết thì chết, liều mạng với ngươi. Khương Nguyệt túm chặt Long Thất, đối Long Thất hét lớn, ngươi choáng váng, mau chạy đi. Đối phương là thiên hồn giai đoạn trước cao thủ, chạy nhanh đi. Đinh Ngày lộ phí lại đây, Long Thất bỗng nhiên triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm. Kim quang lấp lánh, Đinh Ngày một rõ mất mặt, biết là thăng cấp chi kiếm. Đinh Ngày hoảng sợ, cảm thán nói, là thăng cấp chi kiếm. Long Thất khẽ gật đầu, chạy nhanh rời đi nơi này. Đinh Ngày xoay quanh mà thân thể, hướng tới Long Thất đâm mạnh, nếu không rời đi như thế nào? Long Thất một tránh, dùng kiếm đánh trúng Đinh Ngày đầu rắn. Đinh Ngày phun hỏa, ngọn lửa rơi xuống đất, đốm lửa thiêu thảo nguyên. Long Thất túm chặt Khương Nguyệt tay, hướng tới bụi cỏ sau chạy tới. Ai ngờ, Đinh Ngày thi triển nháy mắt rời đi, trong nháy mắt chặn Long Thất phía trước, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Vừa mới Khương Bạch Vân ở, mới cho các ngươi chạy trốn, hiện tại các ngươi khó thoát vừa chết. Long Thất cùng Khương Nguyệt hai người gắt gao bắt được đối phương tay. Khương Nguyệt nói, thất ca, chúng ta làm sao bây giờ, đánh không lại hắn. Long Thất bắt đầu quan sát địa hình, muốn đánh bại Đinh Ngày, dựa vào yêu cầu là xuất sắc chiến thuật. Long Thất nói, ngươi biết xà tộc nhược điểm là nơi đó sao? Khương Nguyệt nói, yết hầu thực mềm, nghe nói ca ca nói. Long Thất gật gật đầu, ngươi xác nhận. Khương Nguyệt nói, ta cũng không biết, ta đã từng xem qua, chúng ta người thủ hộ nhật ký, ở chúng ta người thủ hộ nhật ký bên trong, có một thế hệ tộc trưởng đã từng cùng đế vương xà tộc giao thủ, sở hữu người thủ vệ đều đại xà cấp đánh bại, tộc trưởng cơ hồ bị giết, xà tộc phun hỏa, tộc trưởng liều mạng dùng kiếm thứ hướng xà yết hầu, kia xà yết hầu bị đâm thủng, mới bảo vệ Tám Hoàng Điện. Long Thất nói, vậy có biện pháp, ngươi nghĩ cách, dẫn Đinh Ngày phun hỏa, ta nghĩ cách, đâm thủng hắn yết hầu. Khương Nguyệt túm chặt Long Thất nói, quá nguy hiểm, hắn thân thể khổng lồ, sức lực lại đại, hơn nữa vẫn là thiên hồn giai yêu thù, nếu vạn nhất thất thủ, ngươi ta đều thành hắn bữa ăn ngon, vẫn là chạy nhanh chạy về Tám Hoàng Điện, tìm ta ca ca cầu cứu đi. Long Thất nói, không có việc gì, tin ta không sai. Khương Nguyệt cười khổ nói, ngươi thật sự rất lớn gan, chết thì chết. Long Thất nói, phân công nhau hành động, ta vòng qua đi, ở phía sau, ngươi làm hắn truy ngươi. Khương Nguyệt nói, ta mệnh giao cho ngươi, không cần làm lỗi, ta đã chết làm quỷ, cũng muốn cuốn lấy ngươi. Long Thất nói, bao ở ta trên người. Khương Nguyệt vỗ vỗ tay, sau đó đối Đinh Ngày hét lớn, không đầu óc đại ngốc, ăn su tới truy ta a, phun lửa đốt ta a, ngươi cái này to con, xem ta dùng thần phá đánh chết ngươi. Đinh Ngày cuốn thân thể truy lại đây, Khương Nguyệt khóc lóc hét lớn, cứu mạng a, cứu mạng a. Đương Khương Nguyệt khối cùng đường thời điểm, nàng nhặt lên một cục đá, Đinh Ngày đã đem nàng cấp ngăn chặn. Đinh Ngày lạnh nhạt nói, giao ra thần đồ, tha cho ngươi bất tử. Khương Nguyệt nhặt lên cục đá, hướng tới Đinh Ngày một ném, tha cho ngươi lão mẹ. Cục đá hơn nửa thần phá uy lực, ở không khí bên trong ma sát, sinh ra ánh lửa, giống như sao băng giống nhau bắn về phía Đinh Ngải. Đinh Ngải phun hỏa, Long Thất ở phía sau nhảy dựng lên, đạp ở Đinh Ngải bả vai. Bỗng nhiên một thứ Đinh Ngải mắt lé vừa thấy, hướng tới Long Thất phun hỏa. Long Thất nha một tiếng, thanh kiếm đâm thủng Đinh Ngải yết hầu. Đinh Ngải nha một tiếng, Long Thất cảm giác thân thể nóng cháy, cả người quần áo bị thiêu lạn, hướng tới mặt cỏ ngã xuống đi. Đinh Ngải ngửa đầu, hàm dưới máu tươi cuồng phi. Đinh Ngải xoay người hét lớn, nhân loại đáng chết tiểu tử, ta sẽ trở về báo thù, chờ xem. Đinh Ngải bò rời đi, Long Thất ngã trên mặt đất, đôi mắt trợn to, hắn cảm giác thân thể nóng rát mà đau, thân thể cả người mệt mỏi. Đương Khương Nguyệt chạy tới thời điểm, Khương Nguyệt khóc, bởi vì lửa cháy đem Long Thất quần áo thiêu đến rách mướp. Long Thất trừ bỏ tóc ở ngoài, cả người không có một chỗ là tốt, thân thể bị nướng đến đen nhánh, trên mặt vẫn là đen nhánh cho bụi cùng nướng tiêu làn da. Khương Nguyệt ôm Long Thất, khóc lớn lên, Thất ca. Bất luận nàng như thế nào khóc, như thế nào kêu, Long Thất chút nào không thể động. Khương Nguyệt khóc lóc cõng lên Long Thất, chạy về Tám Hoàng Điện, hướng tới Tám Hoàng Điện chạy tới. Đại ca, đại ca, mau tới cứu người a, mau tới cứu người a. Khương Bạch Vân đang ở sửa chữa đình viện, thấy Long Thất cùng Khương Nguyệt chật vật mà hồi, đã suy đoán tới rồi 8-9 thành. Hắn không nói hai lời, chạy nhanh buông đỉnh đầu thượng công tác, chạy tới cấp Long Thất tiến hành trị liệu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, sinh tử một tuyến. Long Thất bị Đinh Ngải lửa cháy, nướng đến cả người không có một chỗ là hoàn hảo. Long Thất hô hấp dần dần khó khăn, hắn đôi mắt xông ra, liền nói chuyện sức lực đều không có, chỉ là nằm ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích, giống như hoạt tử nhân giống nhau. Khương Bạch Vân hét lớn, mau đi lấy băng gạc tới. Khương Nguyệt khóc lóc, chạy tới lấy tới cái hòm thuốc, đưa cho Khương Bạch Vân. Khương Bạch Vân cầm cái hòm thuốc, liều mạng mà hướng Long Thất thân thể ấn đi xuống, dùng băng gạc tác trụ Long Thất bụng cái kia thật lớn miệng vết thương. Long Thất huyết áp không ngừng rơi chậm lại, thân thể kinh mạch cơ hồ đình chỉ vận tác. Khương Bạch Vân giơ lên tay, tập hợp thần phá, nhốt đánh vào Long Thất trong cơ thể. Long Thất thân thể bắn ra, lại một lần về tới nguyên lai trạng thái. Khương Nguyệt đánh tới một mâm thủy, cấp Long Thất rửa sạch trên mặt dơ bẩn. Khương Bạch Vân nói, nổi bật hỏa thế, các ngươi như thế nào chạy đến hậu viện đi, gặp được Đinh Ngải sao? Khương Nguyệt khóc ròng nói, cho rằng hắn bị ca ca ngươi đuổi đi, kia hỗn đản hết hy vọng không thôi, tránh ở hoa viên rừng cây bên trong, tập kích chúng ta. Cũng may Long Thất ca ca thông minh, dùng kiếm đâm thủng hắn yết hầu, mới đem hắn đuổi đi. Kết quả Long Thất cũng trúng hắn lửa cháy, bị ngọn lửa bỏng rát. Khương Bạch Vân nói, nha đầu ngốc, sau này không cần loạn đi rồi, Long Thất khả năng sẽ chết. Khương Nguyệt túm chặt Khương Bạch Vân tay, ca ca, ngươi muốn cứu hắn, ngươi nhất định phải cứu hắn a. Khương Bạch Vân nói, ta sẽ tận lực, ngươi đi ra ngoài chờ tin tức. Ca ca phải dùng thần phá đả thông hắn huyết mạch, hắn hay không có thể sống sót, còn muốn xem hắn sinh tồn ý chí. Long Thất đã chịu Đinh Ngải công kích, thân thể bị bỏng rát, cơ hồ thương tích đầy mình. Long Thất nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, hắn làm một giấc mộng. Trong mộng, thấy Lý Duy Tư, hai người ngồi ở bên cạnh giếng. Lý Duy Tư đang xem sắc tình tiểu thuyết. Long Thất hỏi hắn, Lý Duy Tư đại ca, vì cái gì thấy ngươi liền dường như thấy nhiều năm bằng hữu giống nhau. Lý Duy Tư cười nói, bởi vì chúng ta nhận thức rất nhiều năm. Long Thất nói, nhưng là ta chỉ có 17 tuổi đâu. Lý Duy Tư nói, chúng ta kiếp trước liền nhận thức, năm đó chúng ta đã từng là tốt nhất bằng hữu. Tốt nhất bằng hữu. Long Thất yên lặng niệm tốt nhất bằng hữu. Lý Duy Tư biến mất. Lý Duy Tư là Long Thất ở 8.000 năm trước tốt nhất bằng hữu. Hắn rời đi, Long Thất chạy vội, Lý Duy Tư đại ca. Lý Duy Tư đại ca.